Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107 quỷ kế. Chủ yếu là thật sự không cùng cấm kỵ sư đánh quá. À, điều không quá xác định. Càng miễn bàn là phổ biến so nhân loại càng khó đối phó ma linh boss, liền ở A Điêu tư duy nhanh chóng trở đi thời điểm. Não vực tinh thần kíp nổ bỗng nhiên giật giật, cái gì? Cảnh báo. A Điêu sửng sốt, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Lập tức thật cẩn thận dán vách tường. Dùng một cái thuật pháp, thạch hóa. Trong nháy mắt, nàng dung nhập vách tường bên trong, giống như chưa bao giờ tồn tại quá, mà chỉ chốc lát. Cũng liền 7-8 giây sau đi, một cái quỷ bí u lam hàn khí từ phía dưới leo lên mà ra. Giống như sống giống nhau. Nó ở nhìn trộm điều tra toàn bộ địa quật thông đạo, thực mau. Nó liền tới rồi A Điêu nơi này, thạch hóa chung A Điêu tránh ở vách tường nội. Bản thể không hề một tia linh năng tiết lộ, giống như chân chính cục đá. Liền tính là mặt khác giống nhau cấm kỵ sư tại đây đều khó có thể nhận thấy được nàng tồn tại. Mà A Điêu mắt lạnh nhìn nó không ngừng cẩn thận tìm tòi quá trước mặt, tinh thần kíp nổ chóc là vì tương lai phụ linh sử dụng. Nhưng nó chỗ tốt cũng rõ ràng, tương đương đem nhất thể tinh thần xúc cảm phân hóa ra nhiều. Đối thấy rõ có siêu cường tăng ích, cho nên A Điêu vừa mới có thể đột nhiên dự cảm đến nguy hiểm, nhưng làm nàng hoảng sợ chính là này u lam hàn khí là hoạt tính. Nó bên trong khí thể bí mật mang theo thuật pháp, cùng loại động sát nhãn linh tinh thuật pháp, 6 cấp ma linh boss đã sẽ đạo pháp sao? Bồn cầu, lý luận thượng sẽ, sơ đại kia sẽ có chút cao huyết thống ma linh 4 ngũ cấp thậm chí liền sẽ đạo pháp. Chúng nó mới là chân chính vượt cấp chém giết. Ngũ cấp liền xử lý cấm kỵ sư không ở số ít, A Điêu cười khổ. Từ gen thượng xem, như thế nào cảm thấy này đó ma linh còn mạnh hơn với nhân loại, bồn cầu. Nhưng nhân loại mạnh nhất thiên phú ở chỗ sáng tạo, mà sáng tạo ra tới đồ vật ân trạch nhân loại quần thể. Còn am hiểu xem xét thời thế, nên bên trong phân liệt liền phân liệt, nên đối ngoại liền đối ngoại. Ngược lại so này đó cố hữu chủng tộc huyết thống thả chia lìa ma linh tới cường đại, nhân loại là trước mặt đáng sợ nhất chủng tộc. Như thế thật sự, điều tra qua đi. U Lam hàn khí leo lên rời đi, nhưng A Điêu vẫn là không nhúc nhích. Một lát sau, nó bò lại tới, tiếp tục tra xét một lần. A Điêu, này đại điểu boss còn rất gà tặc, chờ U Lam hàn khí chân chính rời đi sau. A Điêu đã làm tốt tiếp tục lưu lại đi xuống thăm dò chuẩn bị, ít nhất nàng hiện tại đại khái xác định nàng ngụy trang đích xác làm hải mậu chuẩn boss vô pháp điều tra ra tới. Cho nên nàng tạm thời là an toàn, A Điêu là thật tò mò phía dưới rốt cuộc có cái gì, đại linh môn kia đối nàng tác dụng nhưng lớn, bồn cầu. Đại linh môn sở dĩ vì đỉnh cấp thế gia truy sùng, chính là bởi vì nó có trưởng thành tính. Chỉ cần vẫn luôn nuôi nấng linh hạch, liền có thể không ngừng gia tăng phóng thích linh khí tần suất. Nếu ngươi được đến nó, có thể không hấp thu, cùng bồn cầu dung hợp đồng hóa, cùng nhau phóng thích linh khí, ngươi tốc độ tu luyện sẽ càng mau. A Điêu cũng là cái dạng này suy xét, cho nên nguyện ý mạo hiểm, nàng tiếp tục đi xuống thật cẩn thận thăm dò. Khi thì lẩn tránh U Lam hàn khí không ngừng cao tần suất điều tra, hiển nhiên này boss cũng biết chính mình hang ổ bị người theo dõi. Cho nên so A Điêu còn nhỏ tâm, đại khái 15 phút sau. A Điêu rốt cuộc tới mục đích địa, xào huyệt cái đáy. Lọt vào trong tầm mắt một tảng lớn đà điểu trứng lớn nhỏ trứng chim. Số lượng đại khái 1000 nhiều đi. Mỗi một viên đều thực xấu, cùng thành niên hải mậu chuẩn lớn lên giống nhau xấu. Có chút lá mỏng phía dưới còn có thể nhìn đến lão thử ấu tể giống nhau thai thể, A Điêu cũng không cẩn thận số, bởi vì nàng lực chú ý đều ở kia phiến đại linh môn mặt trên, quả nhiên. Nơi này cất giấu một cái đại linh môn. Hơn nữa, đại linh môn bên cạnh còn nằm sấp một đầu thật lớn to mọng hải mậu chuẩn boss. Nhìn dáng vẻ triển khai cánh đánh giá cũng có hơn 10 mét dài quá đi. Cả người lông chim đều giống như chân chính kim loại vũ. Sắc bén thả cứng rắn. cho người ta một loại vô pháp phá giáp cảm giác. Bất quá A Điêu mới vừa nhìn đến này Hải Mậu chuẩn boss bộ dáng, liền nghe được người đã đến rồi. Ngoạ tào, này ma linh boss nói chuyện, hình như là nghe nói cấp bậc cao ma linh là có thể nói lời nói, nhưng nó đối ai nói lời nói? A Điêu cùng Bồn Cầu đều đi theo tâm niệm run rẩy, bị phát hiện. Nhưng giây tiếp theo A Điêu liền nhận thấy được đối phương không phải cùng chính mình nói chuyện, mà là, A Điêu nhìn kỹ, Jiong, Hải Mậu chuẩn boss phía trước phóng một cái di động, thật thái quá hắn MA cấp nhi tử mở cửa. Thái quá về đến nhà, nó đang dùng ý niệm khống chế linh năng ngưng thật sự di động nho nhỏ bàn phím. Thượng gõ gõ đánh đánh, bên kia trò chuyện riêng khung thực mau truyền đến khàn khàn thanh âm, còn chưa tới, người tốt. Nhất mau chóng điểm, nếu không nếu là ta bị này đó xâm nhập giả bắt lấy. Kia bảo không chuẩn ngươi cũng sẽ đi theo tao ương, uy hiếp ta. Làm sao dám, một chim một người ngắn gọn đối thoại chung. A Điêu thực mau hiểu ra, này lục cấp boss đích xác thông minh. Ý thức được chính mình hang ổ rất có thể bị vây quanh. Trước tiên liên hệ người muốn phản bọc đánh, đem bao vây tiễu trừ nó người xử lý. Mà người này chính là nó ở nhân loại quần thể trung hợp tác đồng bọn. Đánh giá bên ngoài bố trí hãn phỉ tổ chức cùng đối phương thoát không được can hệ, hiện tại có thể xác định là Lý gia huynh muội qua đi. Hai tiểu hài tử không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn triệu một cái Trần Hoa. Kia Trần Hoa có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đều 6 cấp, hoảng cái gì, kẻ thần bí ngữ khí đạm lạnh. Giống như ở cười nhạo này điều boss. Điều boss cũng không tức giận. Chậm gì gì nói. Người bố trí những cái đó hãn phỉ đều bị sát sạch sẽ. Liền ta cấp dưới cũng diệt một tảng lớn. Cái kia thần bí xâm nhập người càng không thể chắc. Nếu là này hai người liên thủ, ta chưa chắc có thể có đường sống. Vẫn là câu nói kia. Người khả năng càng hy vọng ta trực tiếp đã chết. Không chỉ có thể bảo thủ ngươi bí mật, còn có thể làm ngươi chiếm hết tiện nghi. Cũng đừng quên ngươi đã làm cái gì. Một khi làm những nhân loại khác biết, ngươi sẽ trở thành nhân loại phản đồ. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên đừng cố ý dây dưa dây cà. Cố ý chờ đến cuối cùng mới đến thu hoạch chỗ tốt. Bí mật này, ta đã dự tồn tại di động. Một khi ta đã chết, nó sẽ xác định địa điểm gửi đi ra ngoài. Kẻ thần bí an tĩnh thấp thấp cười một cái. Không hổ là 6 cấp ma linh boss. Thật thông minh. Chính là quá khẩn trương. Loại này đối ta một chút chỗ tốt đều không có sự. Ta như thế nào sẽ làm. Ta còn có 1 giờ đến. Yên tâm đi. Này đó tới giết ngươi. Một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi ngọn núi này. A Điêu cảm thấy này điều boss so một ít người đều khôn khéo. Ngay cả di động dự tồn tin tức đúng giờ gửi đi đều sẽ. Loại nhân loại này hành vi chẳng lẽ là kẻ thần bí giáo nó. Không nên a, này không phải cho chính mình đào hố sao. Trừ phi, nó có những nhân loại khác đồng bọn. Đối phương giáo nó, A Điêu đáy mắt ám lóe, càng thêm che giấu lên. Quả nhiên, ở Hải Mậu chuẩn boss đóng cửa tin tức sau, nó hướng tới đối diện hắc ám tiểu đường đi nói một câu. Quang Lý ra những người đó còn có kia cái gì Trần Hoa còn chưa đủ. Ta yêu cầu càng nhiều năng lượng là có thể đột phá. Người xác định cái kia chiêu quang cũng tới. Đường đi chung một cái khác kẻ thần bí. Tạm thời kêu hắn kẻ thần bí B đi, sẽ. Bọn họ này đó thiên tài. Vừa nghe đã có tài nguyên. Liền cùng đói khuyển nghe thấy bánh bao thịt vị dường như. Nhất định sẽ đến. Mà chiêu quang xuất từ Thanh Châu gia tộc quyền thế Nguyệt Thị. Bên người khẳng định cũng mang theo một cái cấm kỵ sư. Hơn nữa trên người hắn tài nguyên. Còn có tới rồi hắn. Một khi đem những người này toàn bộ bắt lấy. Hẳn là cũng đủ ngươi đột phá đến 7 cấp ngọa táo. Này đại điểu mau đột phá 7 cấp. A Điêu lúc ấy liền muốn trốn chạy. Rốt cuộc thất cấp ma linh boss. Kia đến cấm kỵ sư ly trần thượng phẩm mới làm đến định. Nàng hiện tại cấm kỵ sư môn hạm cũng chưa đến. Cùng hạ phẩm người đấu một trận còn nhưng. Trung phẩm phải trốn chạy. Thượng phẩm nói khả năng tỷ lệ tử vong 90%, cho nên lục cấp ma linh boss. Nàng còn có thể thử thời vận. Rốt cuộc đối phương phát hiện không đến nàng. Nhưng lục cấp đỉnh nhưng đột phá thất cấp. Kia nàng cũng không dám mạo hiểm, huống chi nhân gia còn có hai giúp đỡ, A Điêu đang định lui lại. Nhưng bỗng nhiên liếc đến này đại điểu mông phía dưới giống như lót thứ gì, một quả trứng. Nhưng quả trứng này giống như cùng mặt khác trứng không quá giống nhau, không có hỏa tinh. Đảo như là một viên. Tròng mắt hóa thạch, A Điêu giống như nhớ tới cái gì, bồn cầu. Là tốn linh đồng, hơn nữa phẩm giai rất cao. So tống linh được đến băng hỏa cao không ngừng tam giai. Thứ tốt a, liền này một viên đều viễn siêu này đó trứng. 5 tỷ cũng không tất mua được đến, A Điêu đương nhiên biết nó chân quý. Này điểu boss vì sao không nuốt vào nó? Không phải cũng là nguồn năng lượng. Nàng học nhiều là nhân loại tự thân tri thức cùng với nhân loại đối ma linh nhận chi. Nhưng căn cứ vào ma linh bên trong bí ẩn, vẫn là tương đối khuyết thiếu, bởi vì nào đó bí mật đến từ sơ đại. Mà sơ đại đồ vật nhiều bị sơ đại di truyền xuống dưới gia tộc quyền thế sở cầm giữ. Liền tính là học phủ cũng không cụ bị nó truyền năng lực, bồn cầu. Không giống nhau, nó là hóa thạch thể. Nguyên tự sơ đại thời kỳ cao huyết thống phong thuộc ma linh đồng tử hóa thạch. Gen không giống nhau, nuốt vào nó, vạn nhất gen tương hướng. Đừng nói đột phá, không học máu đều tính quái. Ở ma linh chủng tộc, cái này nguy hiểm rất lớn. Đặc biệt là gen giai cấp kém quá lớn nói. Càng nguy hiểm. Chỉ có thiếu bộ phận ma linh làm thành loại sự tình này. Mà này boss đã mưu đồ càng tốt tiêu hóa nhân loại tu sĩ thân thể. Tự nhiên là bởi vì không nghĩ mạo hiểm, A Điêu bừng tỉnh. Như suy tư gì, kia này tốn linh đồng nhưng thật ra đích xác như bức. Ta nếu dùng nó chuyên trở ở phi hành khí thượng, bồn cầu. Kia cấm kỵ sư ly trần thượng phẩm đều đuổi không kịp ngươi, nga khoát. A Điêu tâm động. Này phó tâm động bộ dáng rất giống mắt thèm tiểu ác long tránh ở ván cửa mặt sau nhìn mấy mét xa. Kim Nguyên bảo do dự dự, cắn móng tay lắc lư không thôi, là bảo vật, vẫn là tánh mạng. Đây là một vấn đề, 5 giây sau. A Điêu trong đầu đã loát xong rồi trước mặt tình huống, hiện tại. Đã cảm kích huống như sau, 1. Vân Châu Lý ra người. Cấm kỵ sư Trần Hoa đang ở tới rồi trên đường. Dự đánh giá thực mau liền đến. 2. Lâm Châu Nguyệt Thị Chiêu Quang cập gia tộc cấm kỵ sư. 3. Tổ chức hãn phỉ kéo tai nạn trên không tài kẻ thần bí A. Hắn cũng đang ở tới rồi trên đường. 4. Trở lên tam bát người là kẻ thần bí B cùng hải mậu chuẩn boss mưu đồ bí mật đều phải tận diệt con. Mồi, này không thể nghi ngờ là một hồi thợ săn cùng con mồi hỗn chiến. Muốn từ giữa đục nước béo cò đảo cũng không khó. Chính là một khi xuất hiện ngoài ý muốn, nguy hiểm cực đại, cho nên A Điêu đến xác định hai việc, đệ nhất. Kẻ thần bí B cái gì địa vị, như thế nào liền đối A cùng với hải mậu chuẩn boss sự như thế rõ ràng. Phải biết rằng loại này phản bội nhân tộc cùng ma linh cấu kết phá sự là muốn chu chín tộc. A không có khả năng làm người ngoài biết loại sự tình này. Trừ phi cái này B bản thân cũng ở cái này trong kế hoạch. Thả cùng A từng có trực tiếp tiếp xúc, biết thân phận của hắn, đệ nhị, thế nào mới có thể toàn thân mà lui. Thả không có nỗi lo về sau, nàng xem như sợ thôi ra cùng Bách Lý ra sự. Có điểm bóng ma tâm lý, điểm thứ hai muốn căn cứ điểm thứ nhất tình huống mà phán đoán. A Điêu tự hỏi, cái này B vì cái gì lựa chọn cùng A liên thủ. Đảo không phải nói nhân tộc cùng tộc ích lợi gì đó. Hiển nhiên mặc dù toàn bộ bắt lấy những người này, hải mậu chuẩn boss cũng sẽ nuốt hết sở hữu tài nguyên trở thành 7 cấp. Khi đó không nói có thể hay không phân cách ích lợi cấp B. Không đem hắn cùng nhau ăn đều tính tốt, bởi vì đối với hải mậu chuẩn boss tới nói, phản bội liên minh không cần bất luận cái gì phí tổn. Rốt cuộc nhân loại cùng ma linh nào có cái gì cộng đồng ích lợi. Cho nên nếu nàng là B, khẳng định sẽ không tận tin hải mậu chuẩn boss. Như vậy, A Điêu tâm tư qua một vòng. Lúc này, kẻ thần bí B nói. Ta đi trước bên ngoài trốn tránh. Người tiếp tục tu luyện đi. Nếu có ngoài ý muốn, liên hệ ta, A Điêu lập tức đuổi kịp. Tiểu Tâm ẩn núp ở trên trần nhà đầu, bí ẩn nhìn người này, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì yêu, hắn lui nhập đường đi bên trong. Lại là quay đầu lại tham đầu tham não một hồi, rồi sau đó xác định tới rồi an toàn phạm vi lúc sau. Hắn khởi động quang não, đối bên kia gửi đi tin tức, này ngốc bức Hải Mậu chuẩn boss đã mắc mưu. Lý gia cùng Chiêu Quang bên kia cũng mau tới rồi. Liền chờ bọn họ cùng nó đánh đến ngươi chết ta sống. Ngươi còn có bao nhiêu lâu đến? Bên kia thực mau hồi phục một cái. Còn có nửa giờ, gì? A Điêu nháy mắt phán đoán người này chính là kẻ thần bí A. Hơn nữa hai người thực gà tặc. Dùng chính là vệ tinh tín hiệu. Trừ phi là ngang nhau vệ tinh tín hiệu thể là chủ thiết bị. Nếu không căn bản vô pháp giữ lại đến này đó tin tức Nga khoát. Vừa mới còn cùng đại điểu boss nói còn có một giờ. Hiện tại liền nói chỉ có nửa giờ, ha ha ha. Bồn cầu, ngọa tào, này đại điểu boss hảo đáng thương A. Cái này B là vô gian đạo A, A Điêu. Này đại điểu bị chơi đến say quanh. Phỏng chừng là A B hai người kết phường muốn sát điểu diệt khẩu. Thuận tiện kéo một bút Lý ra cùng Nguyệt Thị mỗi người huyết màn thầu. Khắc khắc, nghiêu bức, bồn cầu, này âm hiểm trình độ. Cùng ngươi diệt thôi ra cùng Lý Nguyên Thuật có đến liều mạng. Nhân loại quả nhiên đáng sợ. Bất quá ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm? A Điêu đáng khinh cười. Đương nhiên là làm cho bọn họ mỗi một phương đều được như ý nguyện lạp, hiển nhiên. Nàng có quỷ kế, ngạch không phải. Có diệu kế, thực mau. A Điêu tàng vào không gian linh tài thể bên trong. Khởi động một cái thuật pháp, cái này A hoặc là B cái gì thân phận. Có lẽ nàng thực mau là có thể đã biết tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0610-57-11 tương đương 2022-05-0616-17h56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Beyonce, chỉ là tiểu bạch L. JC, lầu lão bản vĩnh viễn thần .sai. Y mộng, sân cùng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lotus 83 bình, trưởng tôn diệp túc, như nước năm xưa. Vũ Ninh ra tiểu công chúa 50 bình. Quả cam 36 bình. Khê ngọ không nghe thấy chung. Nếu ta mù không có một thiên tiểu 30 bình. 39.497.267. Thuần ly. WTW bịt mắt. 1.984 tưởng niệm 20 bình. 5.536.005.314 bình. 43.565.010. BLOBLO, người hảo, ngày mai, Vũ Sơn Nguyệt, Lâm Tịch Nguyệt, Hơi Sinh Tâm Nguyệt, Tô Mặc, Thanh Đạm Sủi Cảo, Thương Lam, 45, Dương Bạch Bạch, Đồ Lười Nhi, Biên Biên, Triệu Tiểu Sư Muội, Trúc 10 bình, Ống Sáo 1 tiếng 8 bình, Sơn Thủy Cộng 6 bình, Phong Phi Nhãn, Gerda, GDGDSSD 5 bình, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu 2 bình. Tiết An An, Tây Ban Nha Cam, Lâm Dâm, Hoa Hoa Già Uy Vũ, Tần Kiều Kiều, Tuệ Tuệ Tử, Lan, Bay Tán Loạn, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, Ngô Quý Vinh, Tiểu Tây Thảo, Nhân Gian Trọng Vãn Tình, Ngũ Vị Tử 11, Sơ Thần Nhược Hy, Kem Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.